ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 434, trở về Đông Hải khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Liễu Diệu Diệu tra hỏi, Lâm Tinh Hải đem sách nhỏ hợp lại nhìn thoáng qua trang bìa, nói ra, đây là thần ma thế giới thiệu bách khoa toàn thư, giới thiệu rất đủ mặt, chờ sau đó ngươi cũng nhìn một chút. Đúng, chuyện của ngươi thuận lợi giải quyết sao? Văn Thu Anh đạo sư đã đáp ứng thu ta vì học sinh thân truyền. Còn có ngươi nói ra thần ma thể, bởi vì ta đặc thù thể chất là mộc hệ thân hòa, hắn đề nghị ta tu luyện giống như hắn thanh mộc thần thể, nếu như vậy hắn về sau cũng thuận tiện chỉ điểm ta. Liễu Diệu Diệu sau khi trả lời, có chút hiếu kỳ dò hỏi. A Tinh, ngươi dự định tu luyện cái gì loại hình thần ma thể? Cái này còn không có quyết định tốt, bất quá cái này cũng không vội, ta dự định sau khi trở về mới hào hào suy nghĩ một chút. Lâm Tinh Hải nói ra. Văn đạo sư nói, thần ma thể lựa chọn là vô cùng trọng yếu, nếu như cùng tự thân không phù hợp, tu hành tốc độ chậm, ảnh hưởng tiến bộ không nói, mà lại thần ma thể uy lực có lúc cũng rất khó hoàn toàn phát huy ra. Liễu Diệu Diệu gật đầu nói, hai người một bên thảo luận liên quan tới thần ma thể sự tình, một bên đi trở về. Khi bọn hắn về tới tiểu mập mạp bọn người nơi này lúc trên quảng trường đã bị đón đi tốt mấy ngàn người. Lâm Tinh Hải bọn người cũng không có cái gì tốt trì hoãn, làm đám tiếp theo máy bay vận tải đến thời điểm, bọn họ trực tiếp thì đi tới. Đến mức còn lại muốn rời khỏi thí sinh, nhìn thấy là Lâm Tinh Hải bọn người về sau, đều tương đương chủ động nhường ra vị trí. Sau 15 phút, đại hình máy bay vận tải quay trở về tới Đông Hải trong căn cứ. Bất quá lần này bọn họ cũng không có trực tiếp đi vào trường học mà chính là hạ xuống tại quân khu trên bãi đáp máy bay. Phía trên học viên đi sau khi xuống phi cơ chia làm hai nhóm. Một nhóm là có tư cách trực tiếp nhập học, bọn họ lại ở chỗ này trực tiếp làm thủ tục nhập học đợi ngày mai chính thức tiến về học viện đưa tin. Mà một nhóm khác đương nhiên là khảo hạch bị đào thải đi ra thành viên, tuy nhiên bộ phận này thành viên bị đào thải nhưng lại không có nghĩa là bọn họ thật kém. Dù sao có thể tham gia nhập học khảo hạch chí ít đều là cấp B gen đánh giá cộng thêm nắm giữ hy hữu cấp bậc dị năng, nếu như phóng tới phổ thông chỗ tránh nạn bên trong, mỗi một cái đều tuyệt đối là nhân tài. Cho nên đối với những người này mới, quân đội bên này cũng là tương đương khát vọng, đều ào ào hướng bọn họ ném ra cành ô liu, đồng thời đãi ngộ cũng đều tương đương hậu đãi. Tại loại tình huống này, một số người sẽ trực tiếp lựa chọn gia nhập quân đội, bất quá còn có không ít sẽ trực tiếp trở về lúc đầu chỗ tránh nạn bên trong. Dù sao bọn họ dù là khảo hạch thất bại, trở về nguyên bản chỗ tránh nạn bên trong cũng tuyệt đối có thể được coi trọng, thu hoạch được không ít đãi ngộ. Mà Lâm Tinh Hải bọn người máy bay hạ cánh về sau, liền tại công tác nhân viên dẫn đạo dưới, đi tới làm thủ tục nhập học địa phương. Tại hạch thật thân phận về sau, Lâm Tinh Hải lấy trước trở về học viện trước đó không thu hành lý của bọn họ. Trừ cái đó ra, trong tay còn nhiều thêm một chương thẻ học sinh, theo cầm tới thẻ học sinh giờ khắc này lên, bọn họ những người này thì tính được là lạt Đông Hải học viện chính thức học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Lâm Tinh Hải cũng phát hiện thẻ học sinh cùng thẻ học sinh ở giữa cũng là không giống nhau, giống học sinh của hắn thẻ chính diện ấn có ảnh chân dung của hắn cùng cá nhân tư liệu, mà ở mặt sau thì viết thật to. Cực phẩm, hai chữ, rất hiển nhiên đây là cực phẩm học viên thẻ học sinh. Lão đại, ta hiện tại liền đem học phần truyền cho ngươi đi. Tiểu mập mạp nói ra, làm sao truyền, Lâm Tinh Hải có chút hiếu kỳ, những vật này hắn thật đúng là không biết dùng. Có chương này thẻ học sinh, chúng ta liền có thể trực tiếp mở ra Đông Hải học viện mạng nội bộ, ở phía trên thì có thể tiến hành thao tác. Tiểu mập mạp nói, liền mở ra cổ tay lại máy tính biểu thị lên, mà tại đăng nhập mạng nội bộ thời điểm, chỉ cần dùng cổ tay lại máy tính quét hình một chút thẻ học sinh cũng vô cùng đơn giản. Rất nhanh tiểu mập mạp liền đem học viện khen thưởng cho hắn 5.000 học phần toàn bộ truyền cho Lâm Tinh Hải. Liễu Diệu Diệu cùng Kim Đồng hai người cũng đều làm theo. Mà Lâm Tinh Hải cũng mở ra tài khoản của hắn, nhất thời nhìn thấy phía trên tích phân, đã tiêu thăng đến 2.9 vạn. Cùng lúc đó, hắn thấy được cái này mạng nội bộ lại có thể trực tiếp ở phía trên mua sắm các loại tài nguyên tu luyện. Chỉ bất quá hắn cần địa cấp công pháp cũng không có nhìn đến, lúc này liền hướng về tiểu mập mạp hỏi thăm một chút nguyên nhân. Hắn cũng phát hiện có như thế chút hiểu biết học viện tình huống người tại đội ngũ bên trong thật tương đương không sai. Lão đại, ngươi muốn địa cấp công pháp cần đến tiến về học viện thư viện mới có thể đi vào được đổi lấy. Tiểu mập mạp giải thích nói, cái này đáp án để Lâm Tinh Hải thoáng có chút thất vọng, có điều hắn cũng không có như vậy cấp bách, gật gật đầu sau liền đóng lại học viện mạng nội bộ. Mà lúc này Tôn Thiên Bác cùng Tạ Thiện Dũng bọn người cũng đều lục tục đăng ký hoàn tất hướng về bên này đi tới. Lâm huynh, đến đón lấy có sắp xếp gì không? Tôn Thiên Bác dò hỏi. tạm thời không có, mọi người cũng mệt mỏi 3 ngày, nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi. Lâm Tinh Hải nhìn về phía mọi người nói, ta cho mọi người an bài chỗ ở, nếu như mọi người không ngại, có thể đi trước khách sạn thả đồ tốt, sau đó lại đi chơi. Tiểu Mập Mạp lúc này thời điểm tiến lên một bước vừa cười vừa nói. Đối với đề nghị như vậy, Lâm Tinh Hải tự không gì không thể, mà những người khác cũng đều tiết kiệm đi tìm chỗ ở phiền phức liền đều đáp ứng xuống. Rất nhanh một đoàn người liền đi tới quân cửa doanh, cùng lúc đó trọn vẹn 10 chiếc phi hành xe hàng thành hàng dài, vừa tốt cũng tại lúc này bay tới, đứng tại trước mặt mọi người. Lâm Tinh Hải cho dù đối với phi hành xe cũng không hiểu rõ, nhưng trước mặt cái này 10 đài phi hành xe, mặc kệ là ngoại hình hay là chế tác chi tiết, đều triển hiện một loại hào hoa cảm giác. Giống Tôn Thiên Bắc loại này hiểu công việc càng là kinh ngạc kêu lên. Đây là phi ưng hệ liệt mới nhất xe hình đi, nghe nói một đài liền cần 1 triệu hoa hạ tệ. Hắc hắc, người nói là giá thị trường, nếu như nội bộ giá cả mà nói sẽ tiện nghi không ít. Tiểu Mập Mạp nói, hướng mọi người làm một cái thủ hiệu mời. Lúc này thời điểm bọn họ mới hiểu được những xe này lại là tới đón bọn họ. Lâm Tinh Hải theo Tiểu Mập Mạp đi tới phía trước nhất một chiếc xe bản dài bản phi hành xe trước mặt. Khi mọi người đi vào về sau phát hiện cái này lại còn là một chiếc nhà xe. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta cuối cùng cảm nhận được cùng một vị thổ hào làm bằng hữu chỗ tốt. Lâm Tinh Hải cảm khái một câu. Hắc hắc, lão đại nói đùa, lấy bản lãnh của ngươi, đoán chừng tiếp qua 2-3 năm những vật này cũng nhìn không thuận mắt. Tiểu Mập Mạp vừa cười một bên theo xe hơi tủ lạnh bên trong, lấy ra các loại thực vật phân phát đến mấy cái người trước mặt. Mấy người cười cười nói ở giữa, đội xe rất nhanh liền đi tới thành phố khu vực trung tâm. Lần này Tiểu Mập Mạp dẫn bọn hắn tới là Đông Hải khu vực, một gian khác tương đương có tên khách sạn. Nhà này hoa nạc khách sạn, ta trong nhà có một chút cổ phần ở bên trong, đặt trước nơi này gian phòng tương đối dễ dàng. Tiểu Mập Mạp hướng mọi người giải thích một câu, bàn ca chúng ta là miễn phí ở đi. Kim Đồng sờ lên túi, nhịn không được nói ra. Ha ha, thì hướng ngươi câu này ca, phàm là ở bên trong tiêu phí, toàn bộ đều cái đến tên của ta phía trên là được rồi. Tiểu Mập Mạp nháy mắt ra hiệu nói ra. Bọn họ lấy chiếc này phi hành xe cũng không có tại cửa khách sạn dừng lại, mà chính là trực tiếp tiến vào chuyên dụng thông đạo, đi tới khách sạn tầng cao nhất vườn hoa nhỏ bên trong. Lão đại, ta an bài cho ngươi chính là phòng tổng thống, ngươi cùng tàu tử nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai gặp. Tiểu Mập Mạp cười hì hì nói một câu về sau, liền đem Kim Đồng cho lôi đi. Tại Lâm Tinh Hải bọn người bởi vì khảo hạch kết thúc, mọi người thu hoạch được hài lòng thành tích, không có áp lực chút nào hoặc nghỉ ngơi hoặc quậy lúc. Quân bộ bên trong bầu không khí, lại bởi vì lần này thâm nguyên vị diện đến hành động phá lệ nghiêm trọng cùng áp lực. The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ mên là trang bức chỉ có một bàn tay vàng, mên là thiên tài, y vừa phải có logic One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Cách chương.